Minh Thiên Hạ, chương 594, Batman chi loạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối khi đi ngủ, Tiền Đa Đa thấy Vân Chiêu tay cầm quyển sách ngả người xuống giường gấm, nhưng mắt lại không đặt trên cuốn sách, mà là nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Lúc này là cuối tháng, không thấy trăng đâu. Tiền Đa Đa tới gần hơi chút lo âu hỏi, phu quân, nếu tên tiểu đồ đệ của chàng cũng nhìn ra được chàng có mưu đồ khác, liệu những người khác có nhìn ra không? Không đâu, Vân Chiêu đáp đơn giản, chắc chắn. Vì sao? Đến một thằng nhóc con bé xíu còn nhìn ra, thiếp không tin trên đời này có nhiều cao nhân như vậy lại không nhìn ra. Chẳng qua là cao nhân không có cơ hội cùng các nàng thảo luận chuyện này mà thôi. Cũng không có cơ hội vừa suy đoán bậy bạ vừa nhìn mặt các nàng để chứng thực phán đoán của mình. Hả, phu quân nói thiếp và Phùng Anh bị thằng tiểu vương bắt đản đó tính kế à? Tiền Đa Đa thốt lên, Vân Chiêu vuốt gò má sáng bóng của nàng. Sau này cẩn thận, đó đúng là thằng tiểu vương bát đản thông minh lắm đấy. Tiền Đa Đa danh ma như thế sao có thể để một đứa trẻ con lừa, kỳ thực hạ hoàn thuần lợi dụng nàng không đề phòng thôi. Dù thế có thể lừa được nàng khi không phòng bị gì cũng là thông minh lắm rồi. Quay đầu nhìn Vân Hiền đang cười khanh khách chập chững tự mình chạy vòng quanh trên giường chơi đùa. Chàng nói xem Hiền Nhi sau này liệu có thông minh được như vậy không? Điều này thì làm sao Vân Chiêu sao biết được, nhưng mà nhìn Vân Hiền rãi rớt dòng dòng cười ngốc nghếch thì lo lắng. Chuyện cha anh hùng con hảo hán không có nhiều, còn cha anh hùng con khốn kiếp thì sử sách ghi lại không biết bao nhiêu mà kể. Tiền Đa Đa bế nhi tử lau nước dãi trên khóe miệng, đưa Vân Hiền trông thông minh hơn rất nhiều vào lòng Vân Chiêu. Dù thế nào cũng phải thông minh hơn Vân Chương một chút. Mong là thế, á, Vân Chiêu nói xuôi theo ý nàng. Gỡ tay nhi tử tóm tay mình ra, vừa rồi bị thằng tiểu vương bắt đàn này kéo tay đau quá, thông minh hơn thì không biết, xem chừng khỏe hơn cha nó rồi. Bầu trời không trăng cũng không sao, trên bãi biển Hồ Môn trừ tầng tầng sóng biến cao ba thương kéo lên bãi cát ra thì chẳng có một ai, trong rừng dừa lại có đám người trần trùng trục nằm ở đó. Cách không xa là miếu Trịnh Chi Hồ tiếng người huyên náo, từng cây đuốc mỡ cá kình chiếu xung quanh tòa miếu nhỏ sáng trưng như ban ngày. Đám hán tử chân đất tướng mạo hung ác đủ kiểu túng năm tụm ba ngồi ở tảng đá ngoài miếu ăn thịt uống rượu cười đùa ầm ĩ. Cảnh này kéo dài rất lâu rồi mà chưa thấy Trịnh Chi Long tới. Hàn Lăng Sơn dẫn bộ hạ liên tục hai ngày lén lút từ biển lặn lên bờ, tới bãi Hổ Môn, nếu rạng sáng mai Trịnh Chi Long còn chưa tới thì lại phải lén lặn về. Ban ngày tập kích giết Trịnh Chi Long là chuyện không có chút khả năng nào hết, bởi vì chỉ cần tới trời sáng, nơi này sẽ bị những hảo hán trên biển tới bái phòng Trịnh Chi Long vây kín. Có điều vì thế trở ngại Trịnh Chi Long cúng tế cho đệ đệ của mình. Tử sĩ châm lửa đã được an bài, 1.000 lượng bạc mua lấy một mạng người, hết sức công bằng, trong đội ngũ không thiếu người chấp nhận vụ giao dịch này. Mắt Hàn Lăng Sơn nhìn chằm chằm tòa miếu kia không chớp cái nào, mắt thấy chân trời đã hửng sáng mà không thấy bóng dáng Trịnh Chi Long, xem ra vị đó chẳng phải một mực thâm tình với thân huynh đệ của mình. Lui về, Hàn Lăng Sơn nhỏ giọng hạ lệnh, những người này phân làm tiền đội và hậu đội, ai nấy ngậm ống trúc, lặng lẽ trườn vào nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên thuyền thì trời đã tờ mờ sáng, Hàn Lăng Sơn chuẩn bị quang minh chính đại lên bờ một chuyến. Thay một bộ trang phục đi biển bình thường, xách giỏ cá, đi chân đất điều khiển một chiếc thuyền nhỏ tới Hổ Môn. Đám hải tặc Trịnh thị chẳng cảnh giác gì đối với ngư dân bên biển, với bọn họ chỉ cần là người kiếm ăn trên biển thì đều là huynh đệ. Thuyền nhỏ theo sóng biển đi lên bãi cát, đám hải tặc canh gác còn chủ động giúp Hàn Lăng Sơn kéo thuyền lên, tránh bị nước biển đưa đi. Chuyện này họ thấy quen rồi, thủy triều rút lên bờ, đợi thủy triều lên thì rời đi. Đó là cuộc sống của cư dân trên biển. Ta câu được con cá lớn, muốn đem hiến cho nhất quan. Hàn Lăng Sơn mở giỏ trúc bắt con cá mú lớn ra khoe, giọng mân nam chính tông. Đám hải tặc không cảnh giác, kẻ nào kẻ nấy túm tụm lại nhìn vào giỏ cá, một tên giơ ngón cái. Không tệ không tệ, nhất quan thích cá mú hấp lắm, nếu tay nghề ngươi tốt khiến nhất quan hài lòng thì đợi phát tài đi. Hàn Lăng Sơn thoải mái cười nói với đám hải tặc một lúc rồi đi về phía miều Trịnh Chi Hồ, nơi này tấp nập không thua gì thị tập hết, nhiều chỗ còn dựng lán đãi khách, tấp nập vô cùng. Trong hoàn cảnh đó chẳng ai để ý tới một ngư dân tầm thường. Nên Hàn Lăng Sơn thoải mái chọn vị trí quan sát tốt, ngồi trên đá ngầm nhìn như dân qua lại cùng với hải tặc mang đủ các loại vũ khí quái dị. Hai bên quan hệ rất tốt, khiến Hàn Lăng Sơn không khỏi lo lắng. Đám hải tặc ở nơi khác người ta nghe thấy là mặt biến sắc, nhưng ở đây ai nấy như anh hùng, bọn họ vui vẻ cùng ngư dân trò chuyện, mua bán, thậm chí là có một đám ngư dân vây quanh một tên hải tặc bản địa, nghe hắn kể chuyện trên biển. Câu chuyện rất tàn nhẫn, thậm chí có thể nói táng tận lương tâm. Tên hải tặc mặt tang thương đó dùng giọng kiêu ngạo nhất kể bọn họ sống sung sướng thế nào ở nước Phù Tang, kể bọn họ ở Đài Loan vất vả sáng nghiệp thế nào, khoe khoang với mọi người là bọn họ cướp thuyền phương Tây, đối phó đám nam nữ Hồng Mao ra sao. Ở hải đảo xa xôi có hương liệu vô tận, có vô số kỳ chân dị bảo, những thứ đó đều bị dã nhân như khỉ đen chiếm cứ. Dã nhân chỉ dùng lá che thân ấy vậy mà cổ đeo chuỗi vòng hồng bảo thạch to như quả trứng gà. Chỉ cần có gan là có thể phát tài. Đó là câu cuối cùng của tên hải tặc. Chính câu nói này khiến Hàn Lăng Sơn nhận ra, đám ngư dân trẻ đã phấn khích muốn theo bọn họ ra biển làm hải tặc lắm rồi. Ở đây Trịnh Chi Long rất được ngư dân tôn kính. Bước chân của Hàn Lăng Sơn gần như trải khắp bãi biển Hồ Môn. Sau khi đi xem khắp nơi, hắn phát hiện rất nhiều hiện tượng thú vị. Tuy nhiều người sùng bái Trịnh Chi Long, tựa hồ cũng có không ít người căm hận Trịnh Chi Long. Hắn cũng phát hiện ra vài tên đại hán người mang vũ khí sắc đóng giả ngư dân, thêm vào tên chủ quán bảy quán bán đồ ăn có vẻ không ổn. Tới khi Hàn Lăng Sơn ăn món tôm biển trả ra làm sao ở cái quán đó mới xác định, đôi phu thê này đều là sát thủ. Phát hiện ra những chuyện này, Hàn Lăng Sơn tính toán để làm sao để lợi dụng đám người đó. Trịnh Chi Long mỗi năm tới miếu Trịnh Chi Hồ không phải chỉ tới cúng tế đệ đệ, hắn còn chuyện quan trọng hơn. Kết giao quan viên, thương cổ, hải tặc bản địa Quảng Châu. Cho tới giờ, Thập Bát Chi vẫn là một liên minh hải tặc lỏng lẻo, không phải là một chỉnh thể, vì thế hắn tốn nhiều thời gian, tinh lực để lung lạc những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một kiêu hùng mà nói, có ai không phải là nhân vật thân kinh bách chiến? Đối với mục tiêu mình định ra, thường luôn kiên trì theo đuổi, sẽ không vì cuộc ám sát đầu voi đuôi chuột mà tránh đi. Nếu làm như thế sẽ để lộ ra hắn là kẻ nhát gan. Chẳng ai thích đi theo một con quỷ nhát gan, nhất là hải tặc, bọn họ kiếm ăn trên biển không chỉ đối diện với sóng gió, còn phải đối diện đủ sự kiện đột phát gian nan khốn khổ. Nhất quan cũng chính là Trịnh Chi Long, tên nhất quan có vẻ là dùng khi giạt nhà tới Nhật. Ông này theo Thiên Chúa giáo nên có tên thánh là Nicholas. Cách chương.